chỉ yêu nương tử tuyệt sắc, chương 60-2, lại thấy cái yếm 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người không cần nhìn nàng là vị hôn thê của bản thế tử, đến lúc đó hai người chúng ta đại hôn nhất định sẽ tương thỉnh thượng quan minh chủ và thượng quan công tử. Yên Viên Húc nói cười díu dít, nói cười cười. Chàng, ai là vị hôn thê của chàng? Xính Đình không khỏi ngạc nhiên, hắn chỉ thích nói hiu nói vượn, không có một câu nói thật. Sắc mặt thượng quan Vân trắng nhợt, nam tử này coi như không có thân phận hoàng tộc, bản thân chính là nhân trung long phượng, mặc kệ hắn ta nói thật hay là giả, nhưng hắn ta đã nói thẳng thắn vô tư như vậy, tuyệt đối sẽ quyết tâm tranh đoạt Xính Đình với hắn. Hắn gượng cười nói, kính xin tiểu vương gia không nên nói giỡn, phá hủy danh tiết của Xính Đình, nàng chưa từng có đề cập tới nàng có một vị hôn phu. Hia Viên Húc khẽ mỉm cười, thẳng thắn mà nói. Có thể thượng quan công tử không biết nàng không bao giờ nói chuyện tình cảm của mình với người ngoài, nhưng nàng đích thực là vị hôn thê của bản thế tử, trên người nàng có tín vật của bản thế tử đưa cho nàng, trên người bản thế tử cũng có tín vật mà nàng đưa cho ta. Chấm, ầm ầm, một tiếng sấm nổ vang bên tai của Xính Đình và thượng quan Vân, vẻ mặt thượng quan Vân thay đổi trong chớp mắt, không muốn tin tưởng cô nương hắn ngày nhớ đêm mong đã có người nhanh chân đến trước rồi. Còn Xính Đình thì tức giận đỏ mặt tới mang tai, nào có cái tín vật gì, hắn nói y như thật vậy, tên vô lại này, nàng chẳng đưa cái gì cho hắn cả, truyền ra bên ngoài người khách còn tưởng nàng không biết thẹn cùng nam nhân tương tư trao nhận. Nào có cái tín vật gì, ta chưa từng đưa đồ cho chàng, chàng đừng có ăn nói bừa bãi nữa. Thượng quan Vân nhíu lại đen nhánh mắt phượng, trong lòng thản nhiên phát lên mấy phần hy vọng. Hắn đối với lời tuyên thệ chắc nịch của Xính Đình coi như chỉ có một chút hy vọng, hắn cũng sẽ không buông tha. Hiên Viên Húc cười nói phong thanh, lắc tay ta đưa cho nàng, không phải nàng đang đeo trước ngực sao? Nàng đưa ta cũng để ở trước ngực, hôm nay hắn ăn đậu hũ non của Xính Đình thì phát hiện nàng lấy lắc tay Mộc Thần Châu đeo trước ngực đầy đặn mê người, khi đó hắn chỉ hận hắn không phải chuỗi lắc tay này, có thể dán chặt vào nơi làm cho người ta không thể rời mắt được, địa phương huyết mạch căng phồng. Ta nói rồi ta không có đưa đồ cho chàng, chàng ăn nói lung tung cũng không cần phải phóng to thái quá như vậy. Vẻ mặt Xính Đình u hoán nhìn hắn, thật sự là khoác lác cũng không biết nháp. Khoác lách không cần phải luyện tập trước, nói đến tín vật tại hạ cũng đưa cho Xính Đình một cái, thật vừa đúng lúc nàng cũng mang ở trên người, vậy tại hạ cũng có thể nói là vị hôn phu của Xính Đình. Thượng quan Vân lấy hài hước giọng điệu nghiêm túc nói, đã khôi phục khí định thần nhàn quen thuộc của hắn, miệng nhếch lên một nụ cười yếu ớt, làm khô gương mặt của hắn thêm mấy phần hấp dẫn. Không nghe lời dạy người già, thua thiệt ngay trước mắt thiên hạ quả nhiên không có bữa ăn chưa miễn phí, lúc này Xính Đình hối hận đến ruột gan xanh lẻ, Hia Viên Húc đưa lắc tay nàng còn chưa trả về. Cái vòng tay của thượng quan Vân nàng cũng chưa tháo xuống, tốt thôi, nàng là người câm ăn hoàng liên, khổ mà không nói được, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sắc mặt Hiên Viên Húc đại biến, trong lòng lại âm thầm cắn răng nghiến lợi, hắn nhìn thấy trên cổ tay Xính Đình có thêm một cái vòng tay xa xỉ, lại cảm thấy không giống bình thường, nhưng Xính Đình còn sống thật sự làm cho hắn không muốn vì chuyện nhỏ không đáng kể mà lãng phí thời gian, không ngờ lại là người này đưa cho nàng. Được rồi, vậy cũng đừng trách hắn xử suất đòn sát thủ. Dáng vẻ hắn tự nhiên thoải mái đi tới trước mặt Xính Đình, thò tay vào ngực từ từ móc ra một miếng vải màu tím mềm mại cầm trong bàn tay to cua cua dưới mắt Xính Đình, sau đó bình thản ung dung thả miếng vải dệt kia vào trong ngực. Hắn làm chuyện này cũng không có tránh thượng quan Vân, cho nên thượng quan Vân cũng nhìn thấy còn tưởng rằng trong tay Hiên Viên Húc cầm là một khăn tay. Lúc đầu vẻ mặt Xính Đình không hiểu ra sao, trợn to hai mắt vô tội nhìn Hiên Viên Húc, lại thấy vẻ mặt của tên kia không có ý tốt, hắn chỉ dùng ngón tay thon dài tự vỗ về ngực của mình. Sơ qua trên mặt Xính Đình tất cả đều là vẻ túng quẫn, hận không tìm được một cái lỗ để chui xuống, nàng đã nói tại sao cái hiếm của nàng lại bị mất, thì ra là người này trộm đi còn coi là vật định tình để ở trong ngực. Lần này nàng có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng rửa không sạch, trăm miệng cũng không thể bào chữa. Thượng quan Vân vẫn âm thầm để ý Xính Đình, thấy nàng kể từ khi Hiên Viên Húc móc ra tín vật về sau, đầu tiên là không rõ chân tướng, không giải thích được. Sau đó đầy mặt đỏ bừng, cuối cùng chính là bộ dạng khóc không ra nước mắt, đầy bụng oan khuất. Trong lòng hắn âm thầm kêu khổ, nhìn dáng dấp tên tiểu vương kia ra thật đúng là có vật khuê phòng của nàng. Nhưng từ trước đến nay tâm trí hắn kiên định, liền vẻ mặt dường như không có việc gì xảy ra nói với Hiên Viên Húc. Tiểu vương gia phụ có chuyện quan trọng muốn nói chuyện với Xính Đình, tại hạ muốn mang nàng đến Thanh Diên Sơn Trang ở, không biết ý tiểu vương gia thế nào? Không thể nào, nếu như thượng quan minh chủ muốn nói chuyện với Xính Đình, xin mời đến Yến Viên. Sắc mặt Hiên Viên Húc hơi trầm xuống, một minh chủ lại muốn cùng Xính Đình nói chuyện còn có thể nói chuyện gì? về chuyện Xính Đình bị trói sao? Nghĩ tới đây, giọng điệu của hắn cũng băng lạnh. Đêm khuya nhiều sương, thượng quan công tử nên trở về đi. Quấy dày, cáo từ, thượng quan Vân nhàn nhạt nói, đứng dậy, mắt phượng mê người ngưng mắt nhìn Xính Đình mà hắn muốn đưa đi. Một lát sau, lúc sắc mặt Hiên Viên Húc càng lúc càng xanh mét, cắn răng một cái, xoay người nhẹ lướt đi. Cuối cùng người đáng ghét cũng đi, nội tâm Hiên Viên Húc hoan hô một tiếng, nếu như hắn ta ở đây không đi, hắn liền tự mình đuổi hắn ta đi. Hắn rầu rĩ không vui ôm lấy Xính Đình, hời hợt nói. Không bỏ được hắn, vậy ta đi giết hắn. Lời còn chưa dứt hắn đã ôm ngang Xính Đình lên, dãy giụa của nàng hắn coi như không có, bước nhanh đi vào trong nội thất. Hắn đặt Xính Đình bên giường gần cửa sổ, Xính Đình quay mặt qua không để ý tới hắn, vẫn buồn bực tất nhiên không có chú ý tới con ngươi của hắn lóe lên tia lửa kịch liệt. Nếu như hôm nay Thượng Quan Vân không đến, hắn sẽ không cảm giác nguy cơ lại mãnh liệt như vậy. Được rồi, đây đều là hắn vì bản thân mà kiếm cớ, một ngày Xính Đình không chân chính thuộc về hắn, hắn liền một ngày a ngủ không yên. Đừng nóng giận, đều là ta không đúng, ta nhận lỗi với nàng. Hắn tiện tay kéo qua một bầu rượu, suy nghĩ một chút rồi nói với Xính Đình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nếu không ta trả lại đồ cho nàng, nàng cũng trả lại cho ta, như vậy thì nàng phải vui lên đó. Xính Đình nghiêng mặt sang dò xét hắn cẩn thận, hắn nói chuyện dễ như vậy sao? Nhưng thấy vẻ mặt hắn ủy khuất cầu xin, dáng vẻ tha thiết cực kỳ cảm động lòng người, liền lặng lẽ tháo dây tơ hồng trên cổ xuống, lấy lắc tay bỏ vào trong tay hắn. Hắn bỗng chốc khép lại bàn tay, nói chuyện giữ lời, cũng lấy cái yếm màu tím từ trong ngực ra đưa tới trước mặt nàng. Sắc mặt nàng đỏ sậm ôm chặt cái yếm rất nhanh nhét vào trong tay áo. Đến đây, đây là rượu ngon Tây Vực rất hiếm thấy, ta bồi tội với nàng. Hiên Viên Húc rót hai ly rượu, đẩy một ly cho Xính Đình, sau đó nghiêm mặt nói. Nàng cảm thấy ta bá đạo, ta sẽ từ từ thay đổi, nhưng nàng cho ta một cơ hội, chúng ta làm lại từ đầu có được hay không? Nàng có gì tức giận, có gì bất mãn cũng có thể nói ra, ta sẽ giúp nàng hóa giải từng cái một, ta là nam nhân tốt như vậy, nếu như nàng bỏ qua thì thật là đáng tiếc, qua thôn này không đến khách điếm kia, nàng không thể bởi vì mẫu phi ta liền giáng một gậy chết tê ta, như vậy đối với ta không công bằng, mẫu phi bên kia đều có ta giúp nàng ứng phó, nàng chỉ cần buông lòng dạ ra đối đãi với ta thật tốt là được rồi. Nói xong một chuỗi dài như vậy, hắn đụng cái ly Xính Đình một cái, ngửa đầu cầm la ựu uống một hơi cạn sạch, sau đó dùng con mắt say lòng người gắt gơ nhìn chằm chằm Xính Đình. Xính Đình do dự, nàng có nên cho hắn và mình một cơ hội hay không, trong lòng nàng thiên nhân giao chiến, nàng thừa nhận sâu trong nội tâm nàng có chút thích Hiên Viên Húc, không nói hắn đã cứu nàng mấy lần, ngay cả hắn không chấp nhất câu nệ theo đuổi nàng cũng làm nàng cảm động, nhưng phải bỏ qua cuộc sống tự do vui vẻ, nàng có chút không muốn. Hiên Viên Húc giống như biết trong lòng nàng khó xử, giữa hai tròng mắt hiện lên nhu tình vô hạn, cộng thêm một quả cân nặng nhất. Triệu Thị và Trương Mỹ Ngọc đã chết, Trương Minh Châu và Triệu gia cùng nhau lưu đày tới phía Tây, đệ đệ nàng, Trương Bảo Lâm bởi vì từ nhỏ thân thể suy yếu, ta đưa hắn đến Viêm Dương Cốc để bồi dưỡng thân thể, cho nên, nàng phải trở lại kinh thành, bởi vì hiện tại Trương Phủ to lớn không một bóng người, sau khi nàng về nhà, có thể trông coi Trương Phủ sau khi đệ đệ của nàng sau khi lớn lên, giao lại cho hắn, cũng coi như là lưu lại một huyết mạch cho cha mẹ của nàng, nàng còn có thể thường xuyên trò chuyện trước một phần cha mẹ. Mỗi câu mỗi chữ hắn nói đều nện vào trong lòng Xính Đình, nước mắt của nàng nhỏ giọt xuống, thì ra mẹ con Triệu Thị đã chết, em trai của nàng có sống, máu mủ ruột thịt, làm tỉ tỉ, nàng không bảo vệ hắn tốt đã là thất trách, dù sao đi nữa cũng phải vì hắn mà bảo vệ Trương Phủ, để cho sau khi hắn lớn lên có một ngôi nhà. Nàng đưa tay che lại ánh mắt rơi lệ, bưng ly rượu lên ngửa đầu uống một hớp, quyết định cho mình và Hiên Viên Húc một cơ hội. Môi mỏng khêu gợi của Hiên Viên Húc khẽ nâng lên, lặng lẽ di chuyển đến bên cạnh ôm nàng đặt trên đùi, lần này nàng thật sự không có dãy giụa nữa. Trong mắt của hắn sáng loáng bắn ra bốn phía, cơ hội không thể mất, mất rồi sẽ không trở lại, lần trước hắn chính là ra tay quá chậm để cho nàng có thể tự do rời khỏi hắn. Tính cách của nàng có một chút nguội lạnh, cần phải có người áp đặt tác động một chút mới có thể. Hiên Viên Húc đưa tay ôm eo thong của nàng, trong miệng thì thào. Xính Nhi, như vậy thật tốt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xính Đình không nói một lời, giống như chim nhỏ nép vào người, tựa vào trên người hắn, mùi thơm say lòng người trên người nàng khiến Hiên Viên Húc hết sức vui vẻ và say mê. Nhìn nàng, hắn liền nổi lên một chút thú tính, ánh mắt dần dần giống như là muốn ăn thịt người. hơi nóng, Xính Đình nói thầm nho nhỏ, đầu nàng có chút choáng váng, hình như thân thể càng ngày càng nóng, cũng hơi nhũn ra, lúm đồng tiền tinh xảo của nàng dần dần ửng hồng, dần dần thở hổn hển, Dai En đi ra Nleqido trong mắt đẹp xuất hiện một chút mê ly, nàng không tự chủ được kéo vạt áo trước ngực ra, muốn tản nhiệt trên cơ thể ra. Hiên Viên Húc sớm cảm thấy thân thể nàng biến hóa, một mực kiên nhẫn chờ đợi, hắn cúi đầu, dùng cái mũi đụng vài sợi tóc của nàng, lại từ trên cao nhìn xuống dãy núi nhấp nhô chỗ vạt áo bị kéo ra trước ngực nàng được một cái yếm bao lấy đẹp không sao tả xiết, toàn thân lập tức căng thẳng cứng ngắc. Xính Đình có chút bất an vặn vẹo thân thể, nàng cũng không thể nói được đây là cảm giác gì, cực kỳ nóng cực kỳ khát vọng, làm cho nàng rất khó chịu, nàng không nhịn được nhẹ nhàng ư ra. Nỉ non hừ nhẹ, nóng, khó chịu ư. Lông mi cánh bướm thật dài của nàng nháy hai lần, mắt đưa tình làm khô người ta sợ hãi động tình. Vậy ta giúp nàng cởi y phục sẽ không nóng như vậy nữa. Âm thanh của Hiên Viên Húc trầm thấp khàn khàn, trong không khí lưu truyền một hơi thở triền miên ái muội, hắn nghe nàng thở gấp tràn đầy cám dỗ làm người ta trầm luân, huyết dịch toàn thân cuồn cuộn, đáy lòng có từng đợt lửa ứa lên trên, hô hấp cũng dần dần dồn dập. Hắn không thể nhịn được nữa cúi người dính vào trên môi của nàng, một nụ hôn lưu luyến rơi xuống thật lâu. Cởi, Xính Đình dường như rên mà không phải rên lên tiếng, Hiên Viên Húc đáp ứng nàng toàn bộ, khó nén nội tâm kích động kéo miếng vải che kín cảnh đẹp ra, một đôi ngọc đào to lớn phấn nộn nhảy ra ngoài, ưỡn lên ngạo nghễ cao vút dưới ánh đèn. Xính Đình nửa tỉnh táo nửa hồ đồ ngước đầu, thân thể phiêu phiêu đãng đãng, gần như không biết mình ở nơi nào. Thật làm cho người ta không chịu nổi, quá đẹp. Âm thanh của hắn tối tăm mang theo kinh ngạc, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm cảnh đẹp kia, trong mắt lóe ra ánh sáng đói khát, còn kém nhào tới cắn một cái. Dai En đi ra Nleqido, Hiên Viên Húc ngắm nhìn ngực sữa phơi phới tràn đầy sức sống trước ngực Xính Đình, kích thích cực nóng giống như núi lửa bạo phát làm cho hắn khó có thể tự kiềm chế, hắn cảm thấy hô hấp dồn dập, nhịp tim càng lúc càng nhanh, giống như muốn từ trong ngực chạy ra. Hà đè nén kích thích muốn ăn bữa tiệc lớn, ôm nàng đến giường trong nội thất, một đầu tóc đen của nàng liền tản ra, đen như mực càng tôn lên gương mặt động lòng người, diễm sắc vô song. Hắn ngồi ở bên giường, nắm một mớ tóc đen của nàng lên ngửi ngửi, mùi thơm trong từng sợi tóc làm khô huyết dịch của hắn chạy nhanh hơn, tay thon dài của hắn du tẩu trên đường cong mê người của nàng, da nàng giống như tơ lụa mềm mại, hắn hừng hực lửa nóng đè ép lên thân thể mềm mại kia. Hắn ôm hông của nàng, khuôn mặt nhẹ nhàng dán vào nàng, tay chậm rãi vuốt ve qua lại trên người của nàng, thuận thế hôn môi của nàng, môi mềm thơm ngát quẹt thật làm cho hắn yêu thích đến phát cuồng, kết hợp với cái lưỡi mềm mại trắng mịn kia triền miên quấn quýt ôn tồn săn sóc, động tác trên tai vô cùng nhẹ, bàn tay to từ trên cổ của nàng đi xuống, lướt qua nụ hoa nổi lên, eo thấp bụng dưới, thẳng xuống phía dưới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cực kỳ chậm mãi, từng chút lướt qua chân của nàng, sờ lên chân của nàng, tay vừa động thuận thế cởi giày thêu của nàng ra. Xính Đình nỉ nhôn lẩm bẩm nức nở nghẹn ngào, có mấy phần tỉnh táo thế nhưng cái cảm giác thân thể trống không nóng bỏng làm cho nàng cực kỳ khổ sở. Mà nụ hôn của hắn lại tiếp sát thân mật làm cho nàng cảm thấy phiêu phiêu dục tiên, vì vậy mặc cho hắn mút lấy trong veo trong miệng mình, thỉnh thoảng cũng chủ động ngậm chặt môi lưỡi của hắn. Cả người nàng mềm nhũn, mềm mại không xương, tiểu lực làm cho toàn thân nàng lười biếng vô lực, chỉ cảm thấy có người vuốt ve mình, thật là vô cùng thoải mái, cái tay kia cũng theo giữa hai chân nàng mà đi lên. Cách chương.